Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, luận đạo tu hành. Chư vị đều nhìn thấy, trong biển có 4 chuôi đế kiếm còn có vô tận tiên tuyền. Không bằng chúng ta cộng đồng liên thủ. Quang Minh tộc đại thánh hiển nhiên hay là chưa từ bỏ ý định. Mời chung quanh đại thánh cùng nhau thôi động luyện thần hồ. Thu lấy trong biển tiên kiếm. Chúng tu sĩ khẽ giật mình. Không ít người trong mắt lộ ra tinh quang. Tức có một loại lửa nóng. Cũng có một loại thật sâu e ngại. Cùng nắm giữ đế binh người hợp tác quá nguy hiểm. Đại gia không cần lo lắng. Ta thành tâm muốn cùng các tộc đại thánh hợp tác. Quang Minh nhất tộc còn khinh thường ở lại làm tá ma giết lừa sự tình. Quang Minh tộc đại thánh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Một số người tâm động. Dù sao giữa sân có đông đảo cường giả ở. Quang Minh tộc dù có mạnh mẽ đến đâu. Cũng không dám lật lọng. Đáng giá liều một phen. Không bao lâu. Liền có 4 tôn đại thánh đứng dậy. Cùng Quang Minh tộc đại thánh cùng nhau thôi động luyện yêu hồ. Lần này. Bọn họ rất cẩn thận, từng bước một tiến lên, nhường luyện thần hồ dần dần khôi phục tới cực điểm, từng đạo tiên vũ gợn sóng hiển hiện, đế khí lưu truyền, uy thế vô song, chấn mặt trời, mặt trăng và ngôi sao rì rào run run, ầm ầm, trong biển 4 ngụm sát kiếm lần nữa bộc phát ra vô lượng kiếm khí, cuồn cuộn như khói báo động, lại như mênh mông ánh sao vẩy xuống, che khuất bầu trời. Chủ động hướng luyện thần hồ đánh tới. T. Quan chiến mọi người đều tê cả da đầu. Lưng đổ mồ hôi lạnh. 4 ngụm tiên kiếm tự thành một thể. Có thể so với cổ chi đại đế phục sinh. Khó mà anh kỳ phong. Thêm tiến đến 4 vị đại thánh tại chỗ liền chạy 3 vị. Sợ bị cực đạo đợt công kích cùng. Cong. Luyện thần hồ bị ánh kiếm bổ trúng. Trên đó mãnh liệt ánh sáng thần thánh ngăn trở đại bộ phận uy áp. Nhưng y nguyên bay ngược ra. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng bầu trời. Quang Minh tộc đại thánh cùng một cái khác đại thánh từng khúc vỡ vụn. Liền nguyên thần đều không thể may mắn thoát khỏi. Chết không toàn thây. Cái này 4 ngụm tiên kiếm thật đáng sợ. Sợ là chỉ có đại đế phục sinh mới có thể thu phục chúng. Đám người rung động không tên. Bình, luyện thần hồ phát ra sáng chói ánh sáng. Tự chủ hướng trung tâm tiên tuyền phóng đi. Trong đó thần linh đã thức tỉnh. Muốn cùng 4 chuôi sát kiếm phân cao thấp. Một kích phía dưới. Trong hư không tách ra một đóa lại một đóa kinh khủng mây hình nấm. Vô số đạo màu đen khe hở lan tràn ra. Bầu trời như mạng nhện. Khắp nơi đều là sâu không thấy đáy đại uyên. Khủng bố vô cùng. Giữa thiên địa đều bị vỡ vụn pháp tắc bao phủ. Giống như hỗn độn. Tất cả đều thấy không rõ. Cuối cùng chỉ gặp một đạo thanh kim quang mũi nhọn xông ra thần hải. Xé rách hư không. Biến mất tại bầu trời đầu cùng. Luyện thần hồ rút đi. Cuối cùng vẫn là không thể không biết làm sao phía dưới 4 ngụm tiên kiếm. Chúng tu sĩ nhìn qua trung tâm tiên tuyền. Một mặt bất đắc dĩ. Chỉ có thể quay đầu rời đi. Sau trận chiến này. Nghĩ đến vùng biển này sẽ thanh tĩnh rất nhiều. Linh Bảo Thiên Tôn lưu lại truyền thừa. Còn có vô tận tiên tuyền. Đối với các ngươi hẳn là sẽ có trợ giúp. Thân mã đồng thời không có tàng tư. Hào phóng đem nơi đây tình huống giới thiệu cho mọi người tại đây. Đa tạ thân đạo trưởng. Diệp Phàm nói cảm tạ. Cảm ơn cái gì? Đều là lão bằng hữu. Đại gia trợ giúp lẫn nhau là cần phải. Ta thế nhưng là đối với thánh thể nhất mạch lục đạo luân hồi quyền tâm chạy nhanh đã lâu. Còn muốn mời Diệp lão đệ nhiều hơn chỉ giáo. Thân mã cười nói. Ta liền biết tiểu tử ngươi không có ý tốt. Nguyên lai là nhớ thương Diệp Phàm lục đạo luân hồi quyền. Đoạn Đức trêu ghẹo nói. Ha ha. Bị ngươi phát hiện. Tại chỗ bị vạch trần. Thân mã cũng không giận. Cùng nhau đi tới. Da mặt của hắn sớm đã không giống lúc trước như vậy mỏng. Một cái quyền pháp thôi. Diệp Phàm cũng không để ý. Hào phóng dạy dỗ thân mã. Sau đó thời gian, đám người ngay tại cổ động phủ ở lại, cảm ngộ huyền pháp, hấp thu tiên tuyền tinh túy. Trong lúc đó Diệp Phàm nhìn thấy thân mã 3 cây bất tử dược ở trong suối nước sinh trưởng. cũng đem hắn hạt bồ đề phóng ra, lợi dụng tiên kiếm sát khí ma diệt trong đó Phật ấn. Hạt bồ đề một lần nữa nảy mầm, dài tới trượng 6 cao. Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng đối với Chu Tiên Tứ Kiếm nhớ mãi không quên. Mỗi ngày biến đổi pháp muốn lấy đi chúng, thế nhưng là đều thất bại, rơi vào đường cùng, chỉ có thể trung thực bế quan tu luyện. Thân mã thường xuyên tìm Diệp Phàm luận đạo. Diệp Phàm không hổ là tương lai đi đến chư thiên chí cao thiên đế, ngộ tính tuyệt luân, đối với cổ kinh bí thuật lý giải không phải tầm thường. Cả hai luận đạo và chạm ra rất nhiều ánh lửa trí tuệ. Thân mã ở tự sáng tạo công pháp phương diện đi ở con đường phía trước, mà Diệp Phàm đối quyền thuật có một phen đặc biệt nghiên cứu. Trừ luận đạo, thân mã thật to tăng cường đối với thân thể rèn luyện. Trong suối nước thường xuyên có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thanh đế thần ma luyện thể pháp cùng yêu hoàng tôi máu kinh. Lại thêm trong suối nước cái kia đáng sợ sát khí. Nhục thể của hắn, mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng cường. Thân lão đại dạng này dày vò chính mình, không sợ chơi chết chính mình sao? Thử hữu lượng thấy một hồi lạnh mình. Lão mã có chút cấp tiến, rất dễ dàng tạo thành đại đạo tổn thương. Hắc Hoàng trầm giọng nói, đám người khiếp sợ không gì sánh nổi, chỉ nhìn đều cảm giác đau. Đây không tính là cái gì. Trước đó lão đại liền nhận qua 5 năm ma luyện, vừa xuất quan trực tiếp liền qua lưỡng trọng thiên. Kiếm Tam giải thích nói, đám người khẽ giật mình, ánh mắt lộ ra tinh quang, vô cùng lửa nóng, kích động. Này này, các ngươi cũng đừng tìm đường chết a. Thân lão đệ nhục thân không biết kinh lịch qua bao nhiêu lần sinh tử ma luyện, lại thêm hắn tinh thông Chu Tiên Tứ Kiếm ý, mới có thể nấu được. Bình thường người nếu là đem cái kia loại cuồng bạo kiếm khí dung nhập nhục thân, 8-9 phần 10 phải chết không toàn thây. Đoạn Đức mở miệng, hướng đám người trên đầu dội một chậu nước lạnh. Đám người sắc mặt biến hóa, phía sau toát ra từng trận mồ hôi lạnh. Vui mừng không có mạo hiểm. Đoạn Đức dừng một chút, còn nói thêm, hừ, đạo gia ta xem như thượng thương chi tử, tự nhiên cũng không phải bình thường người. Lợi dụng sát khí rèn luyện không đáng kể. Vừa mới nói xong, Đoạn Đức trực tiếp vào trong suối nước, chỉ là còn không có kiên trì thời gian 3 cái hô hấp, hắn liền từ trong nước vọt ra, một mặt thống khổ, nhưng hắn còn là cố nén không có để cho lên tiếng đến. Mở miệng nói, thấy không, chỉ là sát khí đạo gia liền không để vào mắt. Đám người cùng nhau trợn trắng mắt, đối với Đoạn mập mạp một mặt im lặng. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt 3 năm qua đi. Thần hải phong vân biến ảo, mỗi ngày đều có tu sĩ vẫn lạc, trên biển thường xuyên có thể gặp đến thi thể chìm nổi. Mà thân mã bọn họ thì là mượn nhờ tiên tuyền tu luyện, mỗi người đều có bước tiến dài, liền tu vi yếu nhất thử hữu lượng cũng đột phá đến thánh vương cảnh. 7-8 năm sát khí ma luyện, thân mã nhục thân càng thêm không rảnh, đối với Chu Tiên Tứ Kiếm y lĩnh ngộ cũng càng thêm tinh thâm. Thậm chí đều có thể không dựa vào đại ma bàn, cùng 4 chuôi sát kiếm phát sinh cộng minh, nhưng vẫn là không cách nào đem chúng thu phục. Một ngày này, tiên tuyền chỗ sâu liên tiếp rung động, tràn ngập ra một cỗ khủng bố khí tức. Chúng ta nên rời đi, thần hải có dị động, có lẽ sẽ có đại sự phát sinh. Đoạn Đức đề nghị, đám người mượn nhờ khi thiên trận văn che lấp, lặng yên không một tiếng động rời đi trung tâm tiên tuyền. Thân mã càng là biến hóa thành một cái đầu đầy tóc đỏ tuổi trẻ nam tử. Dù sao cừu gia của hắn nhiều lắm, một phần vạn toát ra một vị đại thánh, coi như phiền phức. Bọn họ chân trước vừa bước ra trung tâm mệnh tuyền, sau một khắc, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, đại dương màu đen triệt để sôi trào, cuồng lang tịch quyển cửu thiên, đánh rơi vô số ngôi sao lớn. Phát sinh cái gì rồi? Ngoặc kép chấm chấm, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.